Cho nên, đi từ từ bước đến, lại vẫn đứng cách Thu Chi Phong ba bước như trước, thể hiện sự tôn kính. Đến gần thêm chút, Thu Chi Phong bất đắc dĩ tiếp tục ra lệnh. Hắc Ưng nháy mắt mấy cái, chậm rãi bước đến, sau đó đứng ở phía sau Thu Chi Phong cách vài bước xa. Kiên nhẫn ngày càng ít, Thu Chi Phong duỗi tay ra, chính mình kéo người đến, bị cánh tay hữu lực ôm vào trong ngực. Hắc Ưng tránh không được, không tránh cũng không được, ở thế khó xử, tàn định cười cười, tay Thu Chi Phong chậm rãi luồn vào vạt áo Hắc Ưng. Ha ha, hắn thấp giọng cười rộ lên, thanh âm đùa giỡn mà ngả ngớn thật giống như ngươi có cảm giác đâu. Nơi này cũng cứng lên rồi, ngón tay xoa nhẹ hai điểm đang cứng ngắc kia, Thu Chi Phong dê lưỡi liếm trên vành tai Hắc Ưng. À hát, âm thanh rên rỉ xuất phát từ chính miệng mình, Hắc Ưng cắn chặt môi mới có thể khắc chế thanh âm xấu hổ này. Vì sao không kêu lên, rõ ràng thanh âm dễ nghe như vậy, đầu lưỡi Thu Chi Phong luồn vào lỗ tai Hắc Ưng, ngậm lấy vành tai y, dùng răng nanh khẽ cắn, à hát, vì ngón tay Thu Chi Phong ngày càng có động tác không chính đáng. Hô hấp Hắc Ưng trở nên dồn dập hơn. Vài tiếng rên rỉ vẫn thoát ra miệng, kêu lớn tiếng như vậy thật sự được sao? Thu Chi Phong lại ta cười rộ lên, không biết nghĩ đến cái gì không đứng đắn mà nói nơi này là đình viện. Tuy rằng không có hộ vệ áo xanh nào dám vào, nhưng mà các vị đường chủ này nọ vẫn có thể tới tìm ta đấy nha. Nghe vậy, thân thể Hắc Ưng cứng đờ, đại não trống rỗng, không nghĩ muốn lên tiếng, muốn đóng chặt miệng lại. Nhưng là tay của chủ nhân còn trong miệng hắn, đóng miệng không thể đóng, lui không thể lui, đành phải thuận theo, thân là một ảnh vệ, phục tùng chủ nhân đã trở thành một loại bản năng, mà hiện tại, y cũng chỉ là khiến mình càng trở nên nghe lời một chút mà thôi. Dù sao, về sau thời gian y còn có thể thủ vệ chủ nhân không nhiều lắm. Vừa lòng nhìn Hắc Ưng nước mắt lưng tròng. Biểu tình ủy khuất, Thu Chi Phong rút ngón tay lại, không đùa y nữa, cánh tay thuận thế duỗi ra, đem y ôm vào trong lòng ngực, trước kia sao lại không phát hiện thì ra ôm y lại thư thái đến vậy. Vừa vặn phù hợp với thân thể mình, giống như trời sinh ngực mình chính là cho y dựa vào. Toàn thân Hắc Ưng thả lỏng, nhẹ nhàng hít thở, nhưng thân thể đột nhiên run rẩy một trận, ngay cả hô hấp cũng rối loạn. Độc, đã phát tác rồi sao? Một mặt cố khắc chế phản ứng của thân thể, một mặt Hắc Ưng thầm nghĩ. May mà trận run rẩy này không lâu, một lát liền biến mất. Bất quá, cuối cùng cũng không gạt được Thu Chi Phong. Túm chặt cổ tay Hắc Ưng, Thu Chi Phong nhíu mày. Thanh âm có chút lãnh, lúc này là có chuyện gì xảy ra? Ngón tay Thu Chi Phong hơi dùng sức, đặt trên huyệt vị thượng ở cổ tay Hắc Ưng. Tuy rằng mạch Hắc Ưng vẫn vững vàng như trước, lại xuất hiện đoạn tức rất nhỏ, sắc mặt Thu Chi Phong rất khó coi, mà Hắc Ưng tránh không đáp lại là lửa cháy đổ thêm dầu. Bất quá, liên hệ đến những sự việc phát sinh gần đây, Thu Chi Phong cũng đoán được Hắc Ưng nhất định bị Phong Vũ Phi hạ độc. Nếu không Hắc Ưng cũng quá dễ dàng được thả trở về rồi. Từ sau khi Hắc Ưng trở về, hắn vẫn chưa cẩn thận suy nghĩ chuyện này, là lỗi của hắn, bất quá vì vậy, hắn đại khái có thể sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau. Thì ra bọn họ cho mình một đòn hiểm chính là chuyện này. Thật đúng là lớn mật lại có chút mới mẻ, nên nói Phong Vũ Phi tham lam hay là quá lớn mật đây. Lại muốn khống chế mình, nắm giữ toàn bộ thế lực ma giáo, thật là thú vị nha. Thản nhiên cười, tay kia Thu Chi Phong giữ chặt eo Hắc Ưng, lực đạo đang tóm lấy tay y thả lỏng một chút, độc gì, huyết khôi, một lúc sau, Hắc Ưng lựa chọn thành thật trả lời, thân thể Thu Chi Phong cứng đờ, độ ấm thân thể theo đầu ngón tay bắt đầu thối lui. Loại độc này là độc môn bí độc, đến hắn cũng chỉ mới nghe nói, nhưng mà cũng biết, loại này là kịch độc căn bản không có giải dược. Cắn răng nhìn chằm chằm Hắc Ưng mặt vô biểu tình. Hồi lâu sau, Thu Chi Phong thất bại. Kéo tay y, Thu Chi Phong bước nhanh hướng đến gian phòng của mình. Hắc Ưng không hiểu ra sao nhưng cũng ngoan ngoãn theo sát. Nửa điểm ý thức cùng phản kháng cũng không có. Thu Chi Phong vẫn đi vào trong phòng của mình. Sau đó ấn Hắc Ưng tới trên giường. Thân thể Hắc Ưng lần thứ hai cứng ngắc. Dưới thân là vải dệt mềm mại lại khiến y sinh ra liên tưởng không tốt. Chủ nhân hắn, sẽ không muốn. Trời ạ, bây giờ còn là ban ngày. Hảo hảo đợi, câu mệnh lệnh lại răng ra. Thu Chi Phong không để y thương lượng. Ảnh nhất, đề cao thanh âm. Sau đó, một đạo bóng đen lên tiếng trả lời quỳ xuống trước mặt hắn. Gọi độc y đến, bóng đen hơi gật đầu. Thân hình chợt lóe rồi biến mất. Tuy rằng ảnh vệ cũng có khả năng chữa thương giải độc. Nhưng so với độc y ma giáo cũng cách một khoảng rất xa. Đặc biệt là độc, đây chính là sở trường của độc y, mà Hắc Ưng đang nằm trên giường trừng mắt nhìn. Phút chốc liền hiểu được dụng ý Thu Chi Phong. Giáo chủ, ngài gọi ta, nhất bộ tam hoàng, cà lơ phất phơ đi tới. Trên người mang màu sắc rực rỡ. Làm người ta không thể tưởng tượng đấy là y phục của nam nhân. Chính là kẻ khiến người trong giang hồ vừa nghe tên đã sợ mất mật. Độc y, đến xem y đi. Đứng dậy, thản nhiên đứng lùi một bên. Thu Chi Phong ý bảo độc y tiến đến. Trên giường giáo chủ là một người nam nhân bình thường. Độc y trừng mắt, ngẩn người vị này chính là. Tuy rằng những nhân vật cấp cao trong giáo cũng biết bên người giáo chủ có ảnh vệ. Thậm chí có người còn biết tên của ảnh vệ. Nhưng mà bình thường chỉ nghe kỳ danh chứ không thấy người. Mà độc y, không khéo cũng là một trong những người bình thường này. Hững hờ liếc mắt nhìn độc y một cái. Thanh âm Thu Chi Phong không hờn giận. Ngươi không cần biết, vâng, là thuộc hạ quá phận. Trong mắt Thu Chi Phong nổi lên sát ý, người bất cần đời như độc y cũng toàn thân phát lạnh. Không hề hỏi nhiều, bước về phía trước, bắt mạch, một lát sau, độc y nhíu mày. Không phải vì thấy khó khăn mà là phát hiện ra mừng như điên. Đây là huyết khôi, độc môn bí độc, không nghĩ tới sinh thời ta lại có thể đụng tới nó. Trong nháy mắt độc y cầm lấy tay Hắc Ưng, trong mắt lóe ra sự cuộn nhiệt, rồi đột nhiên không khí xung quanh lạnh xuống. Dường như trong nháy mắt Thu Chi Phong phát ra toàn bộ uy thế. Thế nhưng cũng chỉ là dường như mà thôi. Buông tay. Từng câu từng chữ lạnh như băng từ phía sau đập tới. Toàn thân độc y run lên, nơm nớp lo sợ buông tay Hắc Ưng xuống. Nguy rồi, không cẩn thận hưng phấn quá mức, thất lễ trước mặt chủ nhân. Thật cẩn thận liếc mắt Thu Chi Phong một cái, lại thấy cái mắt đen như đít nồi của hắn. Nháy mắt hồn phi phách tán. Chuyện này là thế nào? Hung hăng liếc mắt một cái, toàn thân độc y run rẩy như lá rụng trước gió. Thu Chi Phong ho khan, dường như vô tình đặt tay lên vai độc y, tình huống của y thế nào. Tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn có vẻ như không có chuyện gì. Ngay cả mạch đập cũng không rõ ràng, nhưng mà dù sao đó cũng là loại độc khống chế người khác. Hắn cũng không tin là không có chuyện gì, không thể không nghi ngờ. Còn, khá tốt, tâm trí độc y hơn phân nửa đều đặt ở cái tay trên bả vai mình. Trả lời cũng lắp bắp, hắn rõ ràng không thể cho Thu Chi Phong đáp án vừa lòng. Khá tốt, tim lòng không được mà nhíu chặt lông mày, thanh âm Thu Chi Phong trầm xuống, uy nghiêm của Thu Chi Phong như thanh kiếm đặt trên cổ độc y. Khiến hắn không thở nổi, vị này, vị thiếu hiệp kia, rối rắm nửa ngày, độc y nói ra một câu khiến Thu Chi Phong thiếu chút nữa lộ ra ý cười. Y chúng độc hẳn là chưa đủ 7 ngày. Cho nên độc tính chưa phát huy mà tích tụ ở phổi. Nếu qua 10 ngày nữa, tức là được gần nửa tháng, độc tính mới lanh tới toàn thân. Đến ngày thứ 30 toàn thân đau đớn khó nhịn, võ công mất hết, trở thành phế nhân. Loại độc này đáng sợ nhất ở chỗ. Nói tới đây vẻ mặt độc y mang chút tiếc hận, lại dường như sợ uy Thu Chi Phong mà không dám nói ra. Nói, lòng bàn tay dùng lực. Kéo kẹt, rác, tiếng nứt xương vang lên trong căn phòng yên tĩnh lại càng rõ ràng. Gương mặt trắng xanh, mồ hôi lạnh từ trên mặt trượt xuống. Độc y không có can đảm đứng trước mặt chủ nhân mà hừ ra tiếng. Cắn chặt răng, độc y nói tiếp câu chưa nói xong loại độc này không có thuốc giải. Ngươi lặp lại lần nữa, mặc dù trong lòng đã biết rõ, nhưng mà,

Đương nhiên là tuyệt đối không có khả năng. Chính là từ khi một ngày nào đó, cho đến hơn nửa tháng ngày nào đó, huyết khôi trong cơ thể Hắc Ưng rốt cục lần đầu tiên phát tác. Lúc ấy, Hắc Ưng đang bị Thu Chi Phong ôm vào trong ngực. Hai người đều đang ngủ. Cánh tay hắn ôm lấy thắt lưng y, chân hắn quấn lấy chân y, hai đại nam nhân. Ngủ cùng lại giống như coi đối phương là búp bê mà ôm. Hắc Ưng không quen như vậy, còn Thu Chi Phong là bất an, mà sự bất an này đột nhiên bùng nổ, trở thành sự thật. A hát, một tiếng nức nở rất nhỏ từ trước ngực hắn phát ra. Ngắn ngủi mà ẩn nhẫn, Thu Chi Phong mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên là nhìn vào Hắc Ưng đã tái nhợt không chút máu. Môi cắn chặt đến bật máu, có thể thấy là y đã nhẫn nại một thời gian ngắn. Đau nhức ở đâu? Thu Chi Phong sờ vào cổ tay Hắc Ưng, nội lực của y cơ hồ rối loạn, toàn bộ trong kinh mạch đấu đá lung tung, trong thân thể như có ngàn vạn bà đao lăng trì. Hắc Ưng thống khổ nhăn mặt, cỗ đau đớn này đến từ kinh mạch toàn thân, lại quá nhanh, y thậm chí không có thời gian thích ứng. Giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên mặt Hắc Ưng chảy xuống, làm ướt cánh môi khô khốc của y, phản nhìn có chút điềm đạm đáng yêu. Không, không đau, ngay tại thời điểm này, y còn cố tỏ ra bình tĩnh, ý đồ muốn lừa dối. Thu Chi Phong không phải kẻ điếc người mù, lại càng không ngu ngốc, liền nắm chặt hàm dưới y, làm y hé miệng. À à à, vừa hé miệng, tiếng kêu thảm thiết chói tai liền từ miệng Hắc Ưng phát ra. Như hồng thủy làm vỡ đê, điên cuồng dũng tiết, lập tức ngậm miệng, Hắc Ưng cắn chặt môi mình. Vô luận Thu Chi Phong ra mệnh lệnh thế nào, y cũng không tái nghe theo, mà ánh mắt Hắc Ưng cũng dần dần trở nên vô thần dại ra. Đó là vẻ mặt lặng đi đau đến chết, Thu Chi Phong từng thấy vẻ mặt này của Hắc Ưng một lần. Lúc còn rất nhỏ, khi đó Hắc Ưng cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi. Đã bị huấn luyện rèn cho lớn gấp đôi, khổ hình huấn luyện khi đó có một lần vượt qua giới hạn chịu đựng của Hắc Ưng, khiến cho y thần trí đều hôn mê, lại cứng rắn tuân theo mệnh lệnh của sư phụ không há miệng xin khoan dung. Thiếu chút nữa cắn sứt nửa cánh môi chính mình, nếu không có Thu Chi Phong năm đó còn vài phần đồng tình, làm sư phụ y giảm độ huấn luyện, không thì Hắc Ưng cũng sớm qua cầu nại hà rồi. Người khi đó nhất thời mềm lòng, thật vì mình mà tạo ra một ảnh vệ cường đại trung thành. Hiện giờ nghĩ lại, bộ dáng quật cường ẩn nhẫn của thiếu niên kia, so với vẻ mặt hấp dẫn của Thanh Tùng lúc ban đầu hấp dẫn hắn chỉ có hơn chứ không có kém. Tại đây lúc nguy cấp, trong mắt hắn biểu tình của Hắc Ưng lại trùng hợp với biểu tình của Thanh Tùng đêm đó. Không đúng, vì sao biểu tình của Hắc Ưng so với biểu tình của Thanh Tùng lại càng rõ ràng? Rốt cuộc hấp dẫn hắn là người nào? Chết tiệt, hiện tại không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Độc y, mãnh địa nhất kinh, lòng Thu Chi Phong cũng rối loạn, hít một hơi thật sâu, tại chỗ như sư tử gào thét, tuy rằng thật sự đánh thức độc y đang ở một góc xa tổng đàn ma giáo, nhưng cũng kinh động mọi người trong tổng đàn, mà Hắc Ưng nằm bên cạnh hắn, lại không có nội công phòng ngự trong lúc này. Thiên Cường nghe tiếng giống, tâm mạch tê dại, toàn bộ nội tạng trong thân thể rụng rời. Hắc Ưng phun ra một búng máu, từ mũi và lỗ tay từ từ chảy ra vài sợi tơ máu. Thu Chi Phong sợ tới hồn phi phách tay, run rẩy đưa tay qua, lại ở vết máu trên da nháy mắt rút tay về, ôm chặt Hắc Ưng đang co rúm người lại. Thu Chi Phong không biết làm sao, phảng phất như hài tử sắp mất đi vật yêu quý. Lúc này hắn thật sự không hề phòng bị, bất cứ người nào cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn. Giáo chủ, ngài không có việc gì đi. Ngoài cửa, người trong ma giáo đông như ong mật đột nhiên cảm giác được một trận sát khí mãnh liệt. Không thể không lùi ra sau ba bước, tất cả cút hết cho ta, kêu độc y tiến vào. Thanh âm Thu Chi Phong lạnh như băng từ trong truyền ra. Người định lực kém chân liền mềm nhũn, rốt cuộc bước không nổi. Người định lực tốt hơn một chút thì lông tơ toàn thân cũng dựng ngược. Trên đầu mồ hôi như mưa, Trương Lương đang đứng trong đám người, chuôi quạt lông cơ hồ đâm vào lòng bàn tay,